Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1240. Binh khí hay là pháp khí? Cạch cạch cạch. Cùng lúc Ngụy Tác văng đi, tay gái như có vô số địa khí tràn ra, xương cốt lành lại rất nhanh. Nam Cung Vũ Tinh nhợt nhạt mặt mày. Qua lời lẽ và Ngụy Tác thăm dò, Cổ Ti Lệ không gạt cả nhóm. Ở đây đại trưởng lão vực ngoại thiên ma phải phong ấm uy năng thuật pháp, nhưng Cổ Ti Lệ không biết rằng nhục thân Thích Xà Lam đến mức đó. Như Lai Thần Mang cũng không thương tổn được y. Hiện tại nhục thân Ngụy Tác cũng không sánh được với Thích Xà Lam thì chỉ e Đại Hoang Vẫn Đạo Kinh của nàng uy hiếp được. Đừng động thủ. Linh Lung Thiên Thân ảnh loáng lên đến cạnh gã. Nó biết nguyên khí uy năng của Nam Cung Vũ Tinh đích xác thương tổn được Thích Xà Lam, nhưng thực lực của nàng không thể chặn nổi một đòn của y. Linh Lung Thiên nhận ra Ngụy Tác tựa hồ chưa tuyệt vọng. Gã còn thủ đoạn nào? Nó rất hiểu chiến lược của gã mà vẫn không hiểu. Cổ Ti Lệ không gạt bọn ta. Chả trách các hạ nghênh ngang vào đối phó bọn ta. Ngụy Tác đích xác không hề tuyệt vọng, dừng lại rồi nhìn Thích Xà Lam với vẻ ngươi lợi hại. Ta lấy làm lạ sao lúc này mà ngươi còn dám nói thế với ta. Tướng Mạo Tuấn Mỹ đến yêu tà, Thích Xà Lam nhíu mày, nhìn thẳng Ngụy Tác lần đầu tiên. Xem ra phương pháp của ta đích xác hữu dụng, ngươi không thể biết được ta nghĩ gì. Ngụy Tác toét miệng cười. Ta sẽ biết ngươi dùng phương pháp gì. Thích Xà Lam cười lạnh. Đợi đã, cho ngươi xem cái này. Thích Xà Lam không muốn lắm lời với hạng sâu kiến, định bắt gã đã, nhưng hắc quang mới lói lên thì Ngụy Tác đột nhiên kêu to. À! Thích Xà Lam hơi sững lại. Pháp thuẫn của ta thế nào? Ngụy Tác không dừng, quang hoa lói lên, lấy một vật từ nạp bảo thủ trạc. Ta! Tuy bầu không khí khẩn trương và dồn nén cực điểm, nhưng thấy Ngụy Tác lấy thứ từ nạp bảo thủ trạc ra, Linh Lung Thiên vẫn trợn tròng trắng, suýt kêu lên nhĩ muội yêu. Kia là nữ vực ngoại thiên ma Cổ Ti Lệ và nam vực ngoại thiên ma đứng cạnh ngưng động ánh mắt. Ngụy Tác lấy ra một thứ rất lớn, rực lam sắc quang hoa, từng cánh tay như ảnh tung dơ trên không, là thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Lấy một vật chết ra dọa ta. Thích Xà Lam co rút trong mắt cười lạnh. Không muốn lắm lời, tư không giữa y và Ngụy như bị vô hình trường kiếm chẻ ra, chỉ một bước là thân ảnh y đến cạnh, vung tay là hắc sắc khải giáp cũng biến hình thành hắc sắc trường đao lăng lệ xé không gian chèm vào cổ Ngụy Tác. Thấy Ngụy Tác lấy ra thi thể y cũng rúng động. Ghi chép của tiên tổ cho biết tam thập nhị tí đại năng này đáng sợ cỡ nào, dù y nhận ra chỉ là thi thể. Dù gã lấy thi thể ra làm vũ khí thì điều khiển cũng kém xa tốc độ của y. Nhát đao chém ra thì tuyến y không còn tung tích Ngụy Tác. 32 cánh tay bao trùm tất cả, tấm thân khổng lồ màu lam che giữa y và Ngụy Tác. Chát! Hắc sắc trường đao chém một cánh tay, bừng lên khí lưu kinh nhân, song sung kích giấy lên giữa hai người. Ngươi là truyền nhân của các đại năng đó. Thích Xà Lam hơi biến sắc. Nếu là binh khí bình thường thì không thể theo kịp tốc độ, nhưng nếu là pháp khí hành động theo tâm thì đủ che chắn. Rõ ràng nguyên khí của thi thể này cực kỳ tương dung với đối phương, nên mới có thể dồn chân nguyên sử dụng như pháp thuẫn. Không trẻ được tí nào à? Giọng Ngụy Tác từ sau thi thể màu lam vang lên, tựa hồ rất tiếc nuối. Hắc sắc trường đao chém xuống là tan biến khỏi tay Thích Xà Lam, chỗ bị chém không hề xây xước. Truyền nhân, có thể nói vậy. Tỏ vẻ tiếc nuối, Ngụy Tác đáp. Ngụy Tác ẩn sau thi thể đích xác hơi tiếc nuối, Thích Xà Lam chém dùng được thứ gì đó hoặc gã gột rửa thêm được nguyên khí thì cũng sẽ có lợi như lúc luyện hóa viễn cổ thiên long hài cốt. Hóa ra ngươi liên quan đến các đại năng đó. Thích Xà Lam sầm mặt, một quang nhìn vào tâm thân màu lam có 32 cánh tay xòe ra, mặt mũi dữ tợn. bị bức phải áp chế tu vi độn tốc của đối phương còn cao hơn, lại có thể dùng thi thể làm pháp thuẫn, thì y biết muốn đối phó họ tất xẹp xong lam sắc thi thân đắc. Sắc mặt bọn Hàn Vi Vi trắng nhợt. Thích Xà Lam lẩm bẩm thì khí tức kinh nhân hình thành. Cách cách cách. Hắc sắc khải giáp trên tay Thích Xà Lam tan như băng tuyết, đến tận khuỷu, bạch sắc quang diễm từ ngón tay y bắn ra. Gương mặt y méo mó, như thể chuyển biến đó tiêu tốn nhiều khí lực, đồng thời cực kỳ thống khổ. Bạch cốt trường mâu dài mấy trượng hình thành. Tích tắc hình thành từng sợi ngân bạch sắc tinh thần xạ tuyến như dây đàn từ bốn phương tám hướng tụ lại. Bạch cốt trường như khảm vô số viên thủy tinh sáng rực nhỏ xíu, tinh thần nguyên ý như hỏa diễm rực cháy. Đồng thời, tư không ngoài xa liên tục vang tiếng ầm ầm, khí tức hủy diệt tất cả chấn động. Tựa hồ y thi pháp khiến khe nứt không gian cổ ti lệ nói sắp phun không gian phong bạo, nhưng Thích Xà Lam khống chế được. Vù! Cả Thích Xà Lam và trường mâu như con quay với tốc độ kinh nhân giáng vào thân thể màu lam. Tốc độ thậm chí dấy lên vô số cương phong quay tít sau lưng y, một khối vẫn đặc bị nghiền nát, chát. Hỏa quang chói lòa hợp từ bạch sắc và lam sắc quang văn nở mừng như hoa tươi. Tấm thân màu lam bị ép lên mình ngụy tác, gã không biết văng đi bao nhiêu chữ. Đồng thời Thích Xà Lam cũng như cỗ xe ngựa va lên tường thành, tiếng gãy vỡ vang khắp mình. Nhưng mắt y hiện rõ thần sắc ngạo nghễ. Đòn vừa rồi của y để lại một vết lõm cỡ nửa thước trên thi thể. Mắt y dần giật vì ngụy tác vốn bị coi là sâu kiến, không vì thân thể màu lam bị tổn hại mà kinh hoàng thất thố. Đa tạ. Đối phương chỉ lộ ra nửa người, nói với y bằng thần sắc cực kỳ đáng ghét. Oành. Nguyên khí từ thể nội gã dồn lên vết lõm. Ngân bạch sắc nguyên khí nhìn rõ bằng mắt thường từ vết lõm thấm ra, bị thủy linh nguyên khí của ngụy tác dồn về. Thích Xà Lam tắt hẳn nét ngạo nghễ, đáy mắt hiện rõ nét hoang mang. Chát. Tích tắc, ngụy tác dùng thủy linh nguyên khí dồn ngân bạch sắc nguyên khí ra, trong một không gian xa xôi chợt một cái kén lớn vỡ ra. Ý niệm kinh tâm động phách xấy lên trên hư không như kinh đào hãi lãng. Là chủ. Lại lọt vào tay y. Ngần ấy năm rồi mà nguyên khí của chủ không tan. A. Lục đạo bạch cốt hoàng tuyền đồ. Chủ bị chu thiên đạo nhân giết. A. Chát. Đột nhiên thân thể khổng lồ trong không gian đó run lên, như nhận ra thứ gì đó đáng sợ. Nguyên khí và ý chí đang cuồn cuộn chợt tan biến. Nguyên khí quá mạnh. Đồng thời trong phong bạo, ngụy tác rối diện Thích Xà Lam chợt tròn mắt há miệng. Mỗi tia ngân bạch sắc nguyên khí dồn vào thể nổi gã lại như pháp vực do thủy linh nguyên khí và tinh thần nguyên khí tổ thành nổ tung. Không cần thiên long quần tinh tôi thể thuật, tuyệt đại bộ phận thủy linh nguyên khí và tinh thần nguyên khí tan vào chân nguyên và nhục thân gã, tôi luyện giúp gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1241. Kế hoạch chưa có trọng điểm. Mỗi tia ngân bạch sắc nguyên khí không biết hơn nguyên khí ngụy tác gột từ thiên long hải cốt ra bao nhiêu lần. Cơ hồ mỗi ta ngân bạch sắc nguyên khí tan vào thể nội, ngụy tác đều nhận ra lợi ích. Tu vi lúc này cũng khiến gã có lợi, mỗi tia ngân bạch sắc nguyên khí đích xác chỉ dùng hai chữ kinh nhân để hình dung. Thấy gã không ngừng luyện hóa ngân bạch sắc nguyên khí, Thích Xà Lam không xuất thủ mà lạnh lùng nhìn. Đứng ngẩn ra làm gì, đánh đi. Đánh thêm mấy vạn mấy chục vạn lần thì pháp thuẫn sẽ vỡ, ngươi sẽ có cơ hội. Ngụy tác vừa gột rửa vừa bảo Thích Xà Lam. Ta thừa nhận ngươi rào trá, nhưng thi thể này tu vi cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, nhục thân ngưng tụ hơn cả tinh hạch. Dù ta phá được một chút cho ngươi nhưng ngươi không thể gột được nhiều nguyên khí. Thích Xà Lam mắt ánh lên, bình tĩnh lại. Vốn với những sinh linh ti tiện như ngươi, ta không thừa lời, nhưng ngươi đã thành công kích nổ ta, nên ta không để ngươi đắc ý. bình tĩnh liếc Ngụy Tắc và nữ vực ngoại thiên ma Đoạn Ý nói tiếp. Ta sẽ quay lại, cứ hỏi Cổ Ti Lệ xem lúc ta đưa tộc nhân đến thì thế nào. Nữ vực ngoại thiên ma Cổ Ti Lệ và nam vực ngoại thiên ma run như cầy sấy. Ngụy Tắc há miệng, nhưng không kịp nói gì, tư không rung lên Thích Xà Lam xuất hiện cách đó mấy trăm dặm. Nói thật đi, trừ Thích Xà Lam thì các vực ngoại thiên ma lợi hại hơn các ngươi có bao nhiêu? Thấy Thích Xà Lam đi, Linh Lung Thiên nghe răng hỏi hai vực ngoại thiên ma đang hoảng sợ. Bọn ta chỉ biết 23 người. Nữ vực ngoại thiên há miệng mấy lần mới nói xong. Hai người. Ngụy Tắc vốn định mắng với theo Thích Xà Lam đổn quang khuất bóng, nhưng đối phương không cho gã cơ hội nói khiến gã không vui. Giờ nghe nữ vực ngoại thiên ma nói thế thì ấm ức. Cổ Ti Lệ, lúc trước ngươi nói với ta có câu nào thật không? Đại khái nửa thật nửa giả. Cổ Ti Lệ ré lên. Nhưng từ giờ câu nào cũng thật. Trong số đó trừ Thích Xà Lam ra thì tu vi thế nào? Ngụy Tắc gần như tắt tiếng. Lúc trước bức à đến thế mà còn nói dối. Nhưng từ lúc đến phong bảo thì Cổ Ti Lệ có lẽ không nói dối, không thì đầu óc à có vấn đề. Có 7 người tương đương với tu vi chân tiên lưỡng trọng, còn lại đều chân tiên tam trọng. Hình như ngươi hiểu rõ phẩm gia của tu sĩ bọn ta. Tuy Ngụy Tắc biết Cổ Ti Lệ và nam vực ngoại thiên ma đã ở chung con thuyền với mình, nói là thật nhưng nghe vậy thì gã vẫn bực mình. Trước kia ảo chỉ bảo ít nhất có chiến lực gấp mấy lần gì đó chứ không rõ, xem ra điển tịch quả nhiên không sai, vực ngoại thiên ma quá xảo trá. Tố chất này mà đặt vào tán tu giao dịch tập thị của Linh Nhạc Thành năm xưa sẽ là gian thương tuyệt đỉnh. Câu nào cũng dối trá tất dễ bị nhận ra, còn nửa thật nửa giả mới dễ khiến người ta mắc hớm. Chúng ta chết chắc rồi. Hai kẻ đầu óc sản đơn nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh. Rõ ràng y tìm người đối phó chúng ta. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi phát hoảng cùng nhìn Ngụy Tắc. Cả hai kẻ đầu óc sản đơn cũng nhận ra thì tình thế quá rõ ràng. Nha Tích Lưu, nam vực ngoại thiên ma liên tục kêu lên. Kêu gì? Ngụy Tắc hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Phu quân của ta nói là chết chắc. Nữ vực ngoại thiên ma do dự rồi nói thật. Hừ, nói cũng không biết nói, chết thì thôi. Ngụy Tắc suýt hộp máu, tưởng nam vực ngoại thiên ma có cách gì, gã đầy hy vọng, kết quả lại bảo chết chắc. Đừng. Thấy trán gã nổi gân xanh, chỉ muốn bóp chết tử nam vực ngoại thiên ma, Cổ Ti Lệ ré lên. Chúng ta còn cơ hội. Cơ hội? Ngươi lại gạt ta hả? Ngụy Tắc chỉ vào nam vực ngoại thiên ma. Xem kìa, chồng ngươi còn không tin. Nữ vực ngoại thiên ma muốn khóc, vì nam vực ngoại thiên ma cũng ngây ra, có vẻ không tin. Ta không nói dối. Bọn ta chỉ biết 20 mấy danh tộc nhân lợi hại hơn, bình thường đều phân tán tại các cứ điểm trong không vực, muốn tìm họ cũng không dễ. Nữ vực ngoại thiên ma kêu lên. Thích Xà Lam đại nhân tất nhận ra thực lực bọn ta, biết phải mang theo 6-7 tộc nhân như thế. Vì mình các hạ có thể cầm chân y mà y không làm gì được, muốn tụ tập 6-7 tộc nhân như thế nhanh nhất cũng 10 mấy ngày. Ít nhất chúng ta có ngần ấy thời gian tính cách. Xem ra ngươi không nói dối. Ngụy Tắc nhìn nam vực ngoại thiên ma, nhíu mày nói. Cổ Ti Lệ nói thì y hơi biến sắc, chứng tỏ à không nói sai. Ta không nói dối. Cổ Ti Lệ bật khóc. Nếu 10 mấy ngày thì chúng ta quả còn cơ hội. Ngụy Tắc lại nhổ cánh tay cho nam vực ngoại thiên ma rồi bảo bọn Linh Lung Thiên và Vu Thần Nữ. Nam vực ngoại thiên ma trợn mắt như vui quá mà ngất đi. Cương Nha Muội, 10 mấy ngày nữa ngươi có thể đối phó được vực ngoại thiên ma chiến lực chân tiên tam trọng không? Ngụy Tắc hỏi Linh Lung Thiên. Ngươi định dừng lại đây tu luyện? Ta thấy cơ hội không lớn. Linh Lung Thiên nhướng mày, tựa hồ hiểu dụng ý. Tối đa chỉ đối phó được 1 Mỗ dù đột phá nhất lưỡng trọng tu vi tối đa cũng chỉ ngang với thích xà, bất quá vũ tinh có pháp yêu ngăn được đối thủ xung kích thì có thể hiệp trợ mỗ đối phó thích xà lam. Nếu mỗ luyện chế cho A Vu nhìn bộ thiên nguyệt luân phi kiếm thì chỉ cần nàng đột phá chân tiên đối phó chân tiên tam trọng cũng được. Hàn Vi Vi có thể đấu với một tên. Ngụy Tắc co ngón tay tính. Như thế chúng ta có thể đối phó thích xà lam cộng 4 đối thủ chân tiên tam trọng. Nếu y chỉ mang theo 6-7 vực ngoại thiên ma như thế thì chúng ta có cơ hội. Vi Vi, bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi đều nhìn Hàn Vi Vi. Vu thần nữ và Nam Cung Vũ Tinh đối phó được đối thủ chân tiên tam trọng thì họ còn hiểu, chứ bảo Hàn Vi Vi có thể thì hơi khó chấp nhận. Khụ khụ. Ngụy Tắc ho khan. Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi đỏ mặt hiểu ra. Huyền sát dự trảo của gã đã vượt tiên giai uy năng, e hàn đơn của Hàn Vi Vi cũng không kém tiên giai bao nhiêu. Hàn Vi Vi chỉ kim đơn tứ trọng sơ kỳ, chưa đạt thần huyền, từ kim đơn tứ trọng đến kim đơn ngũ trọng đến thần huyền thể nội sẽ hóa sinh biết bao nhiêu nguyên âm nguyên khí. Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền tam, tứ trọng thì uy năng hàn đơn sẽ uy hiếp được chân tiên lưỡng trọng tam trọng, tu vi khẳng định không đáng cho đối thủ để ý, hàn đơn hoàn toàn có thể để đánh lén, phối hợp với người khác tất diệt một đối thủ lợi hại không thành vấn đề. Quan trọng nhất là uy năng huyền sát dược trảo tăng tiến nhiều, với Ngụy Tắc sẽ càng có tác dụng kinh nhân. Hàn Vi Vi hiểu ra sau cùng, mặt đỏ hơn gấp, không dám ngẩng lên. Trưởng tôn Tiểu Như cũng đỏ mặt, nhìn Ngụy Tắc càng sùng bái. Tai họa ngút trời mà gã chỉ vài câu là đã có thay đổi. Dù dùng thanh vũ đế liên giải quyết vũ gia ưng hoặc tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, pháp thuẫn đấu với thích xà lam đều bất ngờ, nhất cử định càn khôn. Lưỡng vị huyên đệ có thể hái giúp bọn mố linh dược để thăng tu vi trong phong bảo đảo này không? Lần này trông vào hai vị. Ai nấy tròn mắt vì Ngụy Tắc vừa vô cùng anh hùng khí khái, xoay người là muốn khóc mà không có nước mắt, như gian thương kêu lên với hai hoang thần mô. Trưởng tôn Tiểu Như hiểu ra kế hoạch của gã nghe có vẻ ổn, nhưng quan trọng là họ dù có linh dược hái từ hoang tộc linh viên nhưng đại bộ phận đô cần linh dược khác phối hợp mới có thể luyện hóa hay luyện chế linh đơn. Những thứ có thể trực tiếp luyện hóa thì đã luyện hóa tại phù đồ rồi. Hàn Vi Vi mới kim đơn tứ trọng, Vu thần nữ đã thần huyền ngũ trọng. Nghe có vẻ hay, nhưng quan trọng là làm cách nào để Hàn Vi Vi và Vu thần nữ để thăng tu vi nhanh. Qua năng lực của hai hoang thần nô thì thành hay không phải trông vào họ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1242. Loại bước một sơ hở. Hai hoang thần nô nháy mắt, có vẻ không hiểu. Ngụy Tắc quả muốn khóc mà không có nước mắt. Nên biết lúc gã là tiểu gian thương tại Linh Nhạc Thành, tuy hiểu xưng không lừa già dối trẻ nhưng thực tế chỉ không lừa nhi đồng và ông già vì họ còn thảm hơn gã. Nhưng đối diện hai hoang thần nô như tờ giấy trắng thì gã không thể diễn kịch. Được, gã muốn khóc mà không có nước mắt, hai hoang thần nô tựa hồ không hiểu ý. Vinh chợt nói thế xong thì nắm tay nữ tu hoang thần nô lướt sang mé trái. Nghe rõ chưa? Ngụy Tắc ngẩn người. Quay lại có tìm được bọn ta không? Đừng đi xa quá. Gã lại kêu lên với hai hoang thần nô. Họ không tìm được cũng không thành vấn đề, tính toán của ngươi mới có vấn đề. Linh Lung Thiên dội nước lạnh vào gã đang thập phần hưng phấn. Vấn đề gì? Ngụy Tắc đang định hỏi Cổ Ti Lệ nhưng nghe thế tê hơi ngẩn ra. Dù hai hoang thần nô tìm đủ linh dược cho Vu thần nữ đột phá đến chân tiên, Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền thì mười mấy có đủ không? Đừng quên ngươi đã luyện được huyết nguyệt thần thiết chưa? Linh Lung Thiên nói. Trưởng tôn Tiểu Như và bọn Hàn Vi Vi nhìn nhau. Có thể nói là một lời điểm tỉnh người trong mộng. Ngụy Tắc tính toán có vẻ có lý nhưng nghĩ lại thì còn nhiều sơ hở. ví như gã tính Nam Cung Vũ Tinh mà có pháp y lợi hại thì không chỉ đối phó được chân tiên tam trọng mà còn có thể hiệp trợ gã đối phó Thích Xà Lam. Nhưng đâu có dễ thế. Muốn đỡ được uy năng của chân tiên tam trọng đại năng ít nhất cũng cần huyết nguyệt thần thiết tại phù đồ luyện chế thành pháp y mới xong. Huyết nguyệt thần thiết không dễ luyện. Linh Lung Thiên nói là chân tiên thông thường phải đột phá đến tam trọng tu vi mới nung chảy được để luyện chế pháp bảo, ngụy tác biến thái hơn nữa cũng cần đề thăng nhất sai tu vi mới có thể luyện chế pháp y. Ngụy tác tuy nói là đột phá tu vi của gã không trọng yếu, đột phá nữa cũng bị Thích Xà Lam cầm chân, nhưng gã cũng định đột phá nhất sai tu vi. Hiện tại không có linh dược đột phá đến chân tiên lưỡng trọng. Dù có thì gã cũng phải giúp Vu thần nữ luyện chế Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm, cần nhiều thời gian. Đột phá tu vi cần thời gian, luyện chế nhìn bộ Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm cần thời gian, luyện chế pháp y cho Nam Cung Vũ Tinh cũng cần thời gian, cùng Hàn Vi Vi song tu cũng cần thời gian. Cương nha muội, ta cũng tính đến chuyện đó, nhưng không có cách khác hả? Ngụy Tác gật đầu, nhăn nhó: trừ chuẩn bị ở đây, các vị còn cách nào không? Trừ phi mỗ đề thăng đến mức từ chân tiên tam trọng đột phá chân tiên tứ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp. Nhưng cơ hội càng mong manh. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, sắc mặt khó coi không nói gì, biết gã nói không sai. Chưa tính việc gã đột phá đến chân tiên tứ trọng cần những gì. Dù gã từ chân tiên tam trọng đột phá đến chân tiên tứ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp, tất gã không chống nổi cả Thích Xà Lam cũng không. Thích Xà Lam ở trạng thái đỉnh cao chứ không phải thoi thóp như toán hoang tộc đại năng bị Ngụy Tác diệt. Bất quá không hẳn không có cơ hội, dù gì cũng có phương pháp. Ngụy Tác vung tay, bạch quang hiện lên trước mắt, lấy bạch sắc giáp trùng trạng yêu hú, phân quang tinh thú bị Như Lai thần mang giết chết ra. Nào cùng nghiên cứu xem, nếu không thể luyện dung huyết nguyệt thần thiết luyện chế pháp y thì dùng nguyên liệu của yêu này luyện chế thành pháp khí có thay được không? Phân quang thú, lẽ nào ngươi chết hổ hai hoang thần nô yêu thú này? Linh Lung Thiên liếc mắt là hãi hùng kêu lên: Cương nha muội, ngươi biết yêu thú này? Ngụy Tác ngẩn ra: lẽ nào tu đạo giới cũng có yêu thú này? Ai nấy nhìn Linh Lung Thiên, yêu thú thì kể cả Lục Bào lão đầu sợ đến im re cũng chưa từng đọc được gì, cũng chưa từng nghe nói tới. Yêu thú này biết phản ngược uy năng? Linh Lung Thiên ngoái hỏi. Đúng. Ngụy Tác gật đầu. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Linh Lung Thiên hỏi Cổ Ti Lệ: Phong Bảo Đảo có nơi nào thích hợp cho tu sĩ tu luyện? Tốt nhất là càng vào sâu càng khiến Thích Xà Lam không dễ cảm chi thấy chúng ta, muốn đối phó sẽ hao phí thời gian hơn. Cứ đến trung tâm Phong Bảo Đảo, cách khe nứt không gian mà tiên tổ đến đây không xa, có một ngôi chùa mấy nghìn dặm. Khe nứt không gian đó thường thổi ra hư không tinh phong, có lúc mang theo linh khí, có khi là tinh thần nguyên khí. Cổ Ti Lệ bảo Ngụy Tác: đại nhân, công pháp của ngài tựa hồ có thể hấp nạp tinh thần nguyên khí để tu luyện. Khe nứt hư không đó thường cuốn ra tinh phong. Ngụy Tác giật giật chân mày, không mắng Cổ Ti Lệ: không hẳn, có lúc mấy ngày không thấy tinh phong thổi ra, có lúc một ngày mấy lần. Cổ Ti Lệ bị Ngụy Tác nhìn là run lên, biết gã thích nghe kỹ nên bổ sung: có lúc tinh phong toàn là tinh thần xạ tuyến, có lúc lại là tinh thần nguyên khí có lợi và linh khí. Vực ngoại thiên ma các ngươi sao lại không có nhân thủ tu luyện gần đó? Ngụy Tác lại hỏi: quanh chân không tự mà tộc nhân tụ tập có nhiều tinh thần nguyên khí thích hợp cho bọn ta tu luyện. Cổ Ti Lệ giải thích, sợ Ngụy Tác tưởng mình nói dối. Đi. Ngụy Tác trợn tròn trắng, để Cổ Ti Lệ chỉ hướng, cả toán tiến về trung tâm Phong Bảo Đảo. Cổ Ti Lệ nói không khó hiểu, một bên là nước suối liên miên, một bên là tuyền nhãn thỉnh thoảng phun nước, đối với người ngày nào cũng uống nước đương nhiên chọn ở cạnh con suối miên man. Phân quang thú từ viễn cổ tu đạo giới đã có, nhưng trước khi thiên địa tan vỡ thì diệt tuyệt. Ta biết vì thời thượng cổ có đại năng tham ngộ nguyên khí pháp tắc của chúng mà sáng tạo ra vô thượng cường pháp phân quang kính có thể phản kích uy năng thuật pháp của đối phương. Linh Lung Thiên giải thích ngay. Linh Lung Thiên yêu thú có thể đem luyện chế pháp bảo. Hàn Vi Vi lên tiếng. Nàng ta không quan tâm lai lịch yêu thú này, vô thượng cường pháp gì đó thì cảnh giới của bọn ngụy tác không thể từ một yêu thú mà tìm ra. Quan trọng là lời Linh Lung Thiên cho thấy tình hình có thể thay đổi, kế hoạch vu vơ của ngụy tác bắt đầu có hy vọng. Nếu ghi chép ta thấy tại Bắc Mang không sai thì vỏ yêu thú này không thể tiếp nạp nguyên khí, còn bền hơn cả đỉnh cấp thai thể tiên khí. Nhưng từ đuôi nó có thể cắt vào, chỉ cần lấy đuôi ra thì sẽ khắc pháp trận được. Luyện chế thành phân quang tiên thuẫn. Linh Lung Thiên gật đầu. Ngăn chặn thuật pháp xung kích chân tiên tam trọng không thành vấn đề. Thể nội chúng còn kết thành pháp châu có tinh thần nguyên khí đặc biệt, gọi là trầm túy tinh châu. Nguyên khí tuy không thể khuyết tán xa nhưng xa vào thì tu vi chân tiên tam trọng tứ trọng cũng sẽ choáng váng, thậm chí say ngủ. Không ngờ phân quang thú lợi hại như thế. Lấy ra đi. Cả toán thập phần chấn phấn. Rõ ràng dù không thể luyện chế huyết nguyệt thần thiết thì thứ này cũng thay được cho huyết nguyệt thần thiết pháp y. Hàn Vi Vi tròn mắt đoạn bảo ngụy tác. Ta định rồi nhưng các ngươi không cho. Ngụy tác ấm ức. Bắt đầu đi. Linh Lung Thiên bảo. Ngụy tác gật đầu. Tử quang lói lên, mấy chục cây tử tinh thần văn trúc được lấy ra, nhũ bạch sắc tiên thiên chân hỏa bao lấy. Thần thức gã men theo đuôi phân quang thú. Ai nấy hiểu rằng gã muốn tiết kiệm thời gian, luyện khí ngay trong lúc đi. Vù. Ngụy tác một quang lói lên, tử tinh thần văn trúc mềm dần, tiếng xé không gian vang lên, thanh sắc thần quang mỏng manh từ đuôi phân quang tinh thú cắt vào, men theo khe mà xoay đoạn gã kéo mạnh, đuôi nó bị rút ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1243. Phân quang tiên thuẫn. Đuôi phân quang tinh thú bị bóc ra, còn cả xương sống và huyết nhục. Huyết nhục đỏ tươi, vì chết chưa lâu nên còn nóng. Rút đuôi ra xong, nếu không vì mọi lỗ thủng còn chảy máu, tất thân thể phân quang tinh thú trông không khác gì thai thể pháp thuẫn hoàn mỹ. Kỳ lạ là vỏ phân quang tinh thú cực cứng, hiện tại ngụy tác không phá được, nhưng xương sống được rút ra theo đuôi thì lại mềm như xương cá. Trong lúc chúng nhân hiếu kỳ nhìn xương sống dính lẫn đuôi thì tiếng ực kỳ quái vang lên. Nữ vực ngoại thiên ma và nam vực ngoại thiên ma đang nuốt nước bọt. Đại nhân. Thấy chúng nhân nhìn, Cổ Ti Lệ hổ thẹn cúi đầu nhưng rồi vẫn nói. Đại nhân, có vẻ khí huyết và cốt nhục yêu thú này vô dụng với các vị. Lẽ nào khí huyết và cốt nhục yêu thú này hữu dụng với các ngươi? Ngụy tác sồn thần thức vào phân quang tinh thú tìm trầm túy tinh châu, nghe Cổ Ti Lệ nói thế thì nhớ ra lúc hai vực ngoại thiên ma bị bắt có nói là tu luyện bằng cách ăn tinh thú hoặc linh dược. Bọn ta dùng cho tu luyện yêu thú này phẩm giai cực cao, bình thường bọn ta không săn được. Cổ Ti Lệ gật đầu cảm thấy hơi ngượng nên nói. Bọn ta không lấy không của đại nhân cần dung luyện thứ đó để luyện khí thì bọn ta sẽ giúp. Các ngươi có thể giúp dung luyện tử tinh thần văn trúc. Nửa câu trước của Cổ Ti Lệ không có gì nhưng nửa câu sau khiến ngụy tác ngẩn người. Dung luyện thì được. Cổ Ti Lệ và nam vực ngoại thiên ma gật đầu. Người ta dù gì cũng chân tiên cấp thực lực. Ngụy tác nháy mắt tức thì mừng ra mặt. Chỉ cần giúp ngưng luyện kiếm phôi cũng tiết kiệm được nhiều thời gian. Tu đạo giới suốt mấy vạn năm nay không có luyện khí sư nào xa xỉ đến mức có hai chân tiên làm trợ thủ. Được, ta lấy xong pháp châu sẽ cho các ngươi. Ngụy tác hớn hở quét thần thức, rồi chân nguyên móc một thứ từ phân quang tinh thú ra. Ba viên pháp châu đặc biệt hình truy tròn đều chỉ cỡ nửa trái trứng chim câu, ánh lên màu vàng nhưng quang hoa nổi liễm, sâu thẳm như tinh không. Muốn gì thì tự lấy.

Hàn Vi Vi suýt ngất đi. Cương Nha Muội, Trầm Túy Tinh Châu sử dụng thế nào? Ngụy Tác lại nghiêm túc đưa ba viên pháp châu cho Linh Lung Thiên. Thanh Tác Ngân hiệu xưng Vạn Pháp Ngân, ngươi có Thanh Tác Ngân pháp trưởng thì cứ khẳng lên là xong. Linh Lung Thiên đưa ba viên pháp châu cho gã. Chỉ là cần dùng vỏ phân quang thú luyện chế thành tiên thuẫn mới sử dụng được. Phân quang tiên thuẫn có thể ngăn Trầm Túy Tinh Vân từ pháp châu, không thì ngươi cũng ngủ mất. Luyện chế phân quang tiên thuẫn. Linh Lung Thiên lại nhìn Ngụy Tác bổ sung: ngươi được Đại Lệ Thiên truyền thừa, bố trí pháp trận khống chế và kích phát nguyên khí pháp trận tất không cần hỏi ta chứ? Ừ. Thời gian không nhiều, Ngụy Tác đương nhiên không đấu khẩu với Linh Lung Thiên, gật đầu rồi một quang lóe lên, sợi lửa như mũi kim hình thành, như có sinh mệnh bắn vào lỗ duy nhất trên lớp giáp xác của phân quang tinh thú. Linh Lung Thiên nhíu mày, phân quang tinh thú tại không vực này có lẽ rất hiếm, vạn nhất luyện hỏng thì khó tìm thêm, nhưng gã không thèm luyện thử mà khắc pháp trận luyện chế ngay. Bất quá nhíu mày, đoạn Linh Lung Thiên lại nghiến răng, hiểu gã làm thế thì khẳng định là vạn vô nhất thất. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1244. Lợi khí không thể phù hợp hơn. Vòng lại thật đẹp, sợi lửa như bạch sắc tế châm tan biến trên không trung. Tuy giản đơn đến cực điểm nhưng tạo cảm giác đẹp đẽ khôn cùng. Cùng với bạch sắc tế châm tan biên, trong bạch sắc giáp sắc có huyền quang nhàn nhạt chui ra theo lỗ đuôi. Nhanh thế, đã xong rồi. Thay đổi của khối giáp sắc bản thân và thần thái hân thưởng của Ngụy Tác khiến Hàn Vi Vi biết đã luyện thành, nhưng nàng ta vẫn cả kinh hỏi. Từ lúc gã luyện chế đến giờ mới nửa canh giờ. Đối với pháp bảo ngăn được uy năng thuật pháp chân tiên tam trọng thì nửa canh giờ luyện chế là quá ít. Bọn Nguyên Âm lão tổ đều cười khổ. Họ hiểu rõ hơn Hàn Vi Vi, tốc độ Ngụy Tác khắc pháp trận vừa nãy liên tục nửa canh giờ thì tiêu hao tâm thần cỡ nào. Pháp trận đó lại không đơn giản, chỉ vì tốc độ nhanh, mỗi phù văn đều xong một mạch. Dù bọn Nguyên Âm lão tổ thì dùng tốc độ đó liên tục khắc phù văn nửa canh giờ, tâm thần khẳng định kiệt rồi. Dù gì cũng là truyền nhân của Đại Lệ Thiên, thần thức như thế mà nửa canh giờ không xong thì quá ngu xuẩn. Linh Lung Thiên nhìn gã: Cổ Ti Lệ còn đây nữa, ngưng thân kiếm thành thế này cho ta. Ngụy Tác ngoái bảo hai vực ngoại thiên ma. Trước mặt cả hai rực ngân bạch sắc hỏa diễm, tinh thần nguyên khí cực nồng. Trong ngọn lửa là 6-7 thứ sáng rực như dung dịch tử tinh thần văn trúc. Ngụy Tác lại dồn tiên thiên chân hỏa cuốn một giải tử sắc dung tinh ra, được tiên thiên chân hỏa bao lấy, tử sắc dung tinh từ từ biến hình, biến thành tử sắc tiểu kiếm hơi cong cỡ một thước. Thiên Nguyệt nhận là phi kiếm theo bộ, đối với mỗi thanh đều có yêu cầu về kiếm thân. Phi kiếm cỡ này là gã đã tính sẵn, có thể đủ nhìn bộ mà không nhỏ quá gây ảnh hưởng đến tốc độ khắc pháp trận. Vâng, đại nhân. Cổ Ti Lệ gật đầu, đồng thời bổ sung: đại nhân, phu quân tên A Tô Lợi. Được, tên là gì cũng được, cần phải nhanh. Ngụy Tác không hề lãng phí thời gian, liên tục lấy tử sắc dung tinh ép thành phi kiếm. Tuy với tu vi của gã và hai vực ngoại thiên ma, tốc độ luyện chế kiếm thai thập phần kinh nhân, nhưng nhìn bộ Thiên Nguyệt luôn cần quá nhiều. Vâng, đại nhân. Cổ Ti Lệ hóa và nam vực ngoại thiên ma dồn ngân bạch sắc hỏa diễm vào tử sắc dung tinh, luyện chế thai thể phi kiếm. Ngụy đạo hữu, đưa phương pháp luyện chế Thiên Nguyệt luôn phi kiếm cho bọn tại hạ thử xem có lẽ giúp được. Nguyên Âm lão tổ và trưởng tôn cảnh nhìn nhau. Tình hình này luyện chế thai thể phi kiếm sẽ nhanh hơn khắc pháp trận nhiều. Đúng. Ngụy Tác vỗ trán như tỉnh mộng, lấy ngọc phù ghi cách luyện chế Thiên Nguyệt luôn phi kiếm rồi đưa cho bọn Nguyên Âm lão tổ. Nguyên Âm lão tổ và bọn trưởng tôn cảnh tuy không có thiên phú luyện khí như gã, nhưng dù gì cũng là đại năng gần đạt chân tiên, thử luyện vài lần thì luyện giúp không thành vấn đề. Tuy tốc độ khẳng định không như gã, nhưng đông người, hiện cảnh gã có cả toán thần huyền đại năng. Đừng chỉ ôm hết một mình, coi bọn muội như trẻ con. Cơ Nhã mỉm cười, truyền âm. Không hề, ta chưa từng coi nàng là trẻ con. Thấy cả nhón đọc cách luyện chế thiên nguyệt luân phi kiếm, ngụy tác ấm áp hẳn, nháy mắt với Cơ Nhã truyền âm. Vị trí gã nhìn hơi ám muội, Cơ Nhã đỏ mặt. Thử uy năng phân quang tiên thuẫn trước nhỉ. Hàn Vi Vi không chú ý thần sắc Cơ Nhã mà hiếu kỳ với phân quang tiên thuẫn. Nhổ đuôi phân quang tinh thú đi rồi thì giáp xác liền mạch này có vẻ đẹp đặc biệt. Vũ Tinh thử kích phát phân quang tiên thuẫn xem sao. Ngụy Tác gật đầu đưa phân quang tiên thuẫn cho Nam Cung Vũ Tinh. Được. Nam Cung Vũ Tinh đưa tay, phân quang tiên thuẫn rực bạch sắc tinh quang bao lấy nàng. Được. Ngụy Tác hoan hỉ, chứng tỏ pháp trận không sao, đúng như hiệu quả tính toán. Tiếp theo phải xem uy năng phân quang tiên thuẫn thế nào. Cẩn thận. Duy Ngã Tâm kiếm trực tiếp xung kích lên bạch sắc tinh quang của phân quang tiên thuẫn. Bạch sắc tinh quang chơi lóe lên, Duy Ngã Tâm kiếm bắn lại chỗ Ngụy Tác. Chát. Gã bất động, đạo Duy Ngã Tâm kiếm chém lên trán gã rồi tan thành vô hình. Vũ Tinh cẩn thận. Ngụy Tác càng ngưng trọng nói. Hôi hắc sắc loan nguyệt hiện lên. Bọn Hàn Vi Vi cực kỳ khẩn trương. Gã diễn hóa liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực uy năng, với tu vi của gã dốc toàn lực ít nhất cũng tương đương với chân tiên lưỡng trọng trung kỳ toàn lực xuất thủ. Oành. Hôi hắc sắc loan nguyệt ép lên bạch sắc tinh quang quanh Nam Cung Vũ Tinh. Oành. Lại có tiếng nổ vang, hai vầng hôi hắc sắc loan nguyệt va nhau, hóa thành vô số thần quang lan tỏa hư không. Thành. Xem ra chẳng được uy năng thuật pháp chân tiên tam trọng. Hàn Vi Vi và bọn Diệp Cố Vi hoan hô. Liệt khuyết tàn nguyệt pháp vượt uy năng bị hất lại, Ngụy Tác phải dùng một đạo liệt khuyết tàn nguyệt khác mới ngăn được. Nam Cung Vũ Tinh và phân quang tiên thuẫn lơ lửng trước mặt chỉ rung lên, văng đi mấy trăm trượng. Nam Cung Vũ Tinh trừ khí huyết sao động kịch liệt thì không sao. Phân quang tiên thuẫn thập phần kinh nhân, uy năng phản lại đạt 9 phần, như uốn cong không vực buộc uy năng thuật pháp bay vòng về. Ngụy Tác càng ngưng trọng nhìn bọn Hàn Vi Vi và Diệp Cố Vi. Ta nương tay đòn này tối đa tương đương với chân tiên lưỡng trọng toàn lực. Nếu thật sự đối địch, Vũ Tinh chỉ có 1-2 cơ hội xuất thủ. Bọn Hàn Vi Vi tắt hết hoan hỉ. Ai cũng hiểu ý gã. Phân quang tiên thuẫn quả thật chịu được thuật pháp xung kích chân tiên tam trọng, nhưng không thể khiến Nam Cung Vũ Tinh không bị tác động. Nam Cung Vũ Tinh không có nhục thân như gã, chỉ chịu được chân tiên tam trọng đại năng 1-2 lần toàn lực xuất thủ, một mình đối địch vẫn nguy hiểm. Không sao, còn trầm túy tinh châu. Nam Cung Vũ Tinh nói. Xem thử uy năng trầm túy tinh châu đã. Ngụy Tác biết nàng cố tỏ vẻ nhẹ nhàng nên mục quang hơi lóe lên rồi không nói gì, lấy thanh tác ngân pháp trượng, gỡ hết pháp châu rồi khảm 3 viên trầm túy tinh châu lên. Không rõ pháp châu kích phát uy năng trầm túy tinh vân đến mức nào, bao trùm bao nhiêu trượng, nên Nam Cung Vũ Tinh cách bọn Ngụy Tác gần 800 trượng rồi nhận thanh tác ngân pháp trượng. Nhìn Ngụy Tác gật đầu tiếp tục kích phát phân quang tiên thuẫn, Nam Cung Vũ Tinh phát cả thanh tác ngân pháp trượng. Xoạt. Như có nước văng trên không, mùi hương ngọt kỳ dị tỏa ra. Đồng thời, một đám mây kỳ dị màu vàng, đỏ pha trắng bao lấy mấy chục trượng quanh nàng ta. Ngụy Tác thần sắc ngưng trọng, một quang lóe sáng, thân ảnh loáng lên đến giữa đám mây. Đoạn đưa tay chạm vào. Chuyện này, Ngụy Tác giật nảy mình vì chạm vào là gã cũng thấy choáng váng. Phải 6-7 tích tắc sau cảm giác này mới tan đi. Gã nhìn tinh thần nguyên khí màu trắng, vàng đỏ từ từ tan trước mặt mấy thước, vừa sợ vừa mừng. tinh thần nguyên khí như vô số tinh thần xạ tuyến tụ lại, tựa hồ có thể xuyên qua uy năng thuật pháp phòng ngự. May mà chỉ chạm vào một tia, cả bàn tay mà thò vào tất gã đã hôn mê vì tinh thần nguyên khí đặc biệt này. Đoạn dù lòng tay còn đẫm mồ hôi nhưng gã cũng thấy cuồng hỉ. Uy năng trầm túy tinh vân hữu dụng thích xà lam hay không thì không thể khẳng định, nhưng với chân tiên tam trọng thì bị bao trùm là ngủ say. Nam cung vũ tinh dù chỉ chịu được một đòn của đối phương nhưng áp sát được tất đối phương bó tay. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1245, hoang biến. Có phân quang tiên thuẫn và trầm túy tinh vân, đối phương sẽ ngất ngay. Vũ tinh tỷ đơn đả độc đấu một chân tiên tam trọng vực ngoại thiên ma không thành vấn đề. Hàn vi vi hưng phấn. Tiếc là trầm túy tinh vân bao trùm hơi hẹp, chỉ đối phó được một đối thủ. Nguyên âm lão tổ gật đầu, ai nấy gật đầu. Trầm túy tinh vân cả ngụy tác cũng không chống nổi, uy lực không cần bàn, chỉ là vì đề phòng và ảnh hưởng khi thi pháp nên các đại năng đều không tới gần, thành ra chỉ bao trùm mấy chục trượng thì không thể cùng lúc bao trùm hai đại năng. Đúng rồi, phu quân thích xà lam nói không thể đọc được ý nghĩ của phu quân là vì sao? Vu thần nữ đột nhiên nghĩ ra. Trầm túy tinh vân là vũ khí bí mật, nếu bị đối phương phát hiện thì không còn hiệu quả nữa. Ta thử thôi, không ngờ hữu hiệu. Ngụy tác giải thích. Ta dùng đại đạo tiên âm đồng thời nghĩ thêm đủ thứ. Y nắm bắt thần thức cũng tương đương với chúng ta xem tranh. Nếu trước mắt là vô số bức biến ảo thì trong tích tắc có nhìn rõ một bức cũng vô dụng. Vũ Gia Ưng đã bảo là thủ đoạn này rất tiêu hao tâm thần. Y phát hiện vô hiệu thì không phí công nữa. Lúc cần chúng ta dùng phương pháp đó, đồ của trạm đài linh lan có thể ngăn thần thức y, không hiểu lai lịch thế nào. Cơ Nhã gật đầu. Là tử phủ tiên hồ, bản mệnh pháp bảo của một thượng cổ đại năng. Trạm đài linh lan lên tiếng khiến Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi giật nảy mình. Trạm đài linh lan đã bị độ hóa. Chúng nhân ngoái nhìn Bắc Minh thần quân Diệp Tử Mị vẫn thi triển phủ độ thần quang, trạm đài linh lan tỏ vẻ cung kính. Đừng tin y giả bộ đấy. Ngụy tác liếc trạm đài linh lan, nói với vẻ khinh miệt. A, sao ngươi biết? Trạm đài linh lan vốn rủ mắt cung kính, chợt biến sắc, ré lên. Vốn không biết, thấy là tu vi như ngươi thì thời gian như thế khá ngắn, thử một câu là biết kết quả. Ngụy tác nói, a, đồ ti bị vô sỉ. Trạm đài linh lan ré lên. Vũ tinh, nàng cũng thi triển phủ độ thần quang độ hóa giúp. Dù gì hồ lô đó khi cần có thể ẩn vào hư đánh lén. Ngụy tác cười với trạm đài linh lan rồi bảo Nam cung Vũ tinh, được. Trạm đài linh lan kêu như heo bị chọc tiết. Nam cung Vũ tinh thi triển phủ độ thần quang độ hóa y. Đại nhân, nữ vực ngoại thiên ma đang ngưng luyện thiên nguyệt luôn phi kiếm kiếm thai đột nhiên nói. Sao hào? Bọn ngụy tác cả kinh. Hai hoang thần nô đó quay lại, đang đuổi theo chúng ta. Nữ vực ngoại thiên ma cổ ti lệ chỉ về phía sau. Họ quay lại. Bọn ngụy tác máy động, nhìn về phía cổ ti lệ chỉ. Thoáng sau, hai hoang thần nô độn quang bắn tới. Cả hai đến trước mặt ngụy tác. Nam tu hoang thần nô xòe tay. Lòng tay y có ba thứ, một rễ sâm kỳ dị có vân đen và trắng, một nhánh cổ đồng sắc linh thảo lá hình chía ba, và một chùm quả đỏ vỏ cứng. Chuyện này, bọn ngụy tác mong chờ chuyện này nhất, hoan hỉ đón lấy xong quét thần thức vào là sắc mặt ngụy tác cổ quái hẳn. Ba nhánh này đều tạo cảm giác kinh đào hãi lãng chứa đầy thủy linh nguyên khí. Đều là thủy hệ linh dược thích hợp cho gã đề thăng tu vi, phẩm giai thập phần kinh nhân. Bình thường, ngụy tác khẳng định sẽ sướng phát cuồng, nhưng giờ thì hơi khó xử vì gã muốn đề thăng thực lực cho bọn Hàn Vi Vi. Trước đây gã tưởng hoang thần nô hiểu hết nhưng xem ra không hiểu gì, hoặc cả hay chỉ chấp nhận mình gã, hái giúp cho gã thì thật không xong. Đa tạ hai vị, nhưng giờ chỉ giúp mố đề thăng tu vi cũng vô dụng. Sẽ có cả đống kẻ xấu lợi hại đến vây giết, mình mố không đối phó nổi. Cần giúp họ đề thăng tu vi mới hữu dụng. Các vị có thể hái linh dược cho họ không? Ngụy Tác nói nhanh với hai hoang thần nô đang nắm tay nhau, bảo Hàn Vi Vi và Vu thần nữ cùng Nam Cung Vũ Tinh kích phát chân nguyên để cả hai cảm nhận thuộc tính. Hai hoang thần nô nhìn nhau rồi lướt đi. Họ có hiểu không? Hoang thần nô nắm tay nhau lao đi, trưởng tôn Tiểu Như hỏi. Không biết. Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Yến đảo hữu, dọc đường có khí tức nguyệt thú tiên thảo. Bọn Ngụy Tác đang không rõ hai hoang thần nô có hiểu không thì Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cùng Toán Kim Đơn Đại Tu Sĩ Nhịp Hỏa Minh lướt qua một khối vấn thạch. Khối vấn thạch này mấy nghìn dặm, có khí tầng bao quanh trông như vì sao, trên đó xanh rừng rậm, cây cối còn hơn cả man hoang hoang nguyên của tu đạo giới, không rõ mọc đã bao nhiêu năm. Không vượt quanh vẫn thạch lơ lửng tử hồng sắc tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành dải tinh quang, như dòng sông trên không đẹp đẽ khôn tả. Khẳng định, nguyệt thú tiên thảo qua đây chưa lâu. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy mỉm cười, được. Thiên Cửu Thần Quân gật đầu tựa hồ không hề gì nhị. Theo chân Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Cái gì kia? Đột nhiên Kim Đơn Đại Tu Sĩ của Nhịp Hỏa Minh kinh hô, lao sang mé trái. À! Thần Lan Vương Yến Bắc Quy giật giật chân mày, bất giác nhìn về phía đó. Chát! Thiên Cửu Thần Quân đứng cạnh chợt mắt lóe lệ mang, há miệng phun hoàng sắc thần băng. Oành! Oành! Oành! Các Kim Đơn Đại Tu Sĩ sau lưng cũng kịch liệt dấy lên nguyên khí dao động, đạo đạo quang hoa giá thì bay lên, đổ vào Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Thiên Cửu Thần Quân phát ra hoàng sắc thần quang sắp trúng thì Thần Lan Vương Yến Bắc Quy đột nhiên gầm khẽ, mặt phủ lam sắc thần quang, tức thì thần quang màu lam và đen chẳng đứng đòn đánh lén, nửa tấm pháp y cũng thành cho thể nổi vác lên tiếng xương gãy. Được lắm! Hóa ra các ngươi đã ngầm thương lượng đối phó ta. Văng đi, Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cất lên giọng nói băng lãnh cực độ. Ngươi tưởng ta ngốc hả, đưa bọn ta đi lâu thế mà không thấy bóng nguyệt thú tiên thảo đâu, ngươi có ý gì? Thiên Cửu Thần Quân cười lạnh, nhìn rõ tình trạng Thần Lan Vương Yến Bắc Quy thì hơi run môi, giọng nói bất giác dừng lại. Ra Thần Lan Vương Yến Bắc Quy đã biến thành lam sắc, có gần như tinh kim vồng linh, gai nhọn thò ra tựa lưới sao, làm gì còn giống nhục thân tu sĩ. Không ngờ các ngươi ngầm hạ thủ, Thiên Cửu Thần Quân ngươi tưởng đánh lén là đối phó được ta. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy lại bị mấy Kim Đơn Đại Tu Sĩ đánh văng đi, nhưng thừa cơ tế xuất pháp bảo hình con quay, cười vang. Đoạt xá. Bọn Thiên Cửu Thần Quân biến sắc. Vì Thần Lan Vương Yến Bắc Quy không chỉ nhục thân thay đổi mà ngữ khí và thần thái như thành người khác. Các ngươi không cần biết nhiều, ngoan ngoãn nghe lệnh ta thì còn chừa cho đường sống. Sắc mặt Thần Lan Vương Yến Bắc Quy chợt biến thành màu lam. Chát! Thiên Cửu Thần Quân càng dùng mình, tam giác bạch sắc cổ kỳ rách hiện lên. Lá cờ phát ra chân tiên khí tức. Bạch sắc đạo tôn hư ảnh cầm phất trần bay lên, ép vào Thần Lan Vương. Oành! Yến Bắc Quy lóe thần quang hai màu lam và đen, bạch sắc đạo tôn bị trẻ tan. Sao có thể thế được? Thiên Cửu Thần Quân và các đại tu sĩ Nhịp Hỏa Minh kinh hô không dám tin. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy trước kia tu vi ngang ngửa Thiên Cửu Thần Quân. Dù toàn lực điều khiển tiên bảo, Thiên Cửu Thần Quân dùng pháp khí tủ ra tất cũng gây thương tổn cho y, nhưng lúc này chân nguyên của y mạnh hơn hẳn, dễ dàng chặn được. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1246. Sáu tay. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân đều gần đạt chân tiên tu vi. Rõ ràng y chưa đột phá chân tiên, chân nguyên tu vi không thay đổi nhưng như thoát thai hoán cốt, thật quá quá dị. hơi lạnh dâng lên trong lòng Thiên Cửu Thần Quân. Được, được. Dễ dàng ngăn được Thiên Cửu Thần Quân, Đoạn Thần Lan Vương Yến Bắc Quy nhìn hai tay, ra vẻ vừa ý. Vù. Đồng thời, lam sắc thần quang hiện lên, đổ về phía Thiên Cửu Thần Quân. Thiên Cửu Thần Quân lóe tử quang trước mặt, tử sắc sa chứng hiện lên. Thiên Cửu Thần Quân biến sắc, tử sắc sa chạm vào lam sắc thần quang là tan rã. Oành. Đạo đạo quang hoa của các kim đơn đại tu sĩ vút lên, va chạm chan chát, lam sắc thần quang tan rã. Thiên Cửu Thần Quân thở phào, mặt có lại đôi phần huyết sắc. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy mỉm cười, tỏ rõ thần sắc cười cợt, chát. Lam sắc thần quang như tiểu long từ mắt phải y bắn vào tử sắc sa chướng. Không xong. Thiên Cửu Thần Quân cơ hồ hồn phi phách tán. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy không chỉ chân nguyên vượt xa y mà thần thức cũng tăng tốc độ thi pháp, khiến y không kịp phản ứng. Ám kim sắc cổ phù chưa kịp kích phát thì tử sắc sa chướng đã bị đanh tan. Lam sắc tiểu long thần quang xé liên quang từ pháp y của y mà giáng vào. Kinh hãi cực độ, Thiên Cửu Thần Quân văng đi như một khối vấn thạch, đồng thời ngực và lưng tóe máu thủng một lỗ. A! Các kim đơn tu sĩ nhịch hỏa minh kêu lên kinh hãi, lùi lại. Muốn chạy không dễ đâu Thiên Cửu Thần Quân, đối phó ngươi đã. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cười gằn, lam sắc thần quang như tiểu long từ mắt trái bắn ra. Chát! Thiên Cửu Thần Quân kích phát ám kim sắc cổ phù, hình thành bảo tán, đỡ được lam sắc thần quang. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy tỏ rõ vẻ cợt nhả. Thiên Cửu Thần Quân chưa kịp làm gì thì lam sắc thần quang đã xung kích lên ám kim sắc bảo tán. Lam sắc thần quang là một mảnh móng tay của Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Ám kim sắc bảo tán trước mặt Thiên Cửu Thần tan nát. Thiên Cửu Thần Quân nhợt nhạt mặt mày, bạch sắc tinh phù từ miệng phun ra, hóa thành bạch sắc quang trụ, dàn dạp khí tức không gian pháp khí như định truyền tống y đi. Đã biết vậy mà. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy như đã liệu trước, cười ha hả, tiên bảo hình con quay và vũng xoáy hai màu giáng tan bạch sắc quang trụ. Thiên Cửu Thần Quân bị đại lực xô đẩy, Liêu Siêu lại hiện ra thân ảnh. Thiên Cửu Thần Quân nhợt nhạt, hồng sắc tinh quang từ đỉnh đầu giấy lên. Nguyên khí dao động của tinh quang khác hẳn, Thần Lan Vương Yến Bắc Quy đang cười gằn cũng mắt lóe hàn quang, cong tay chụp, lam sắc bảo liên xuất hiện ngay dưới Thiên Cửu Thần Quân. Hồng sắc tinh quang bao quanh Thiên Cửu Thần Quân, ngưng thành một cái đuôi cá sực sỡ, lấp lánh hào quang, như vừa từ dưới nước lên. Cách hồng sắc lý ngư bị lam sắc bảo liên ép thành vô số mảnh. Nhưng Thiên Cửu Thần Quân đã mất bóng. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy ngẩn ra rồi lạnh lùng nhìn kim đơn đại tu sĩ đang bỏ chạy. Kim đơn đại tu sĩ đó hồn phi phách tán, nhưng chưa kịp làm gì thì lam sắc thần quang đã xé hộ thể linh quang trung tâm mạch y. Yến Bắc Quy lao vào một tu sĩ nhịp hỏa minh khác. Vù! Một kim đơn lão giả biết Yến Bắc Quy đến gần thì nghiến răng kiên quyết, không thi triển thuật pháp phòng ngự, vung tay bê hơn a t a quy quy o bạch sắc thần quang. Tích tắc, lam sắc thần quang xuyên tâm mạch y thì đạo bạch sắc thần quang cũng giáng vào ngực Yến Bắc Quy. Kim đơn lão giả ngây người thì bạch sắc thần quang như thuấn di trúng ngực Yến Bắc Quy nhưng không găm vào được. Nhục thân Yến Bắc Quy tựa hồ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trước đó uy năng của Thiên Cửu Thần Quân xung kích thì nhục thân y còn chưa được thế. Nhưng không còn thời gian cả nghĩ. Tích tắc, lão nhận ra uy năng pháp khí vô dụng, Yến Bắc Quy đã đến cảnh. Cách tay Yến Bắc Quy bóp nát đầu lão, lấy ra bạch sắc kim đơn. Một tiếng như rắn nuốt trứng, Yến Bắc Quy nuốt viên kim đơn. Đồng thời cuốn hết khí huyết và thi thể lão vào nạp bảo nang. A, thấy Yến Bắc Quy trực tiếp nuốt kim đơn của tu sĩ, mọi kim đơn đại tu sĩ kinh hãi khôn cùng, nhưng độn tốc kém quá xa, người xa nhất cách cả nghìn dặm cũng bị y bắt kịp. Trừ Thiên Cửu Thần Quân thì các kim đơn đại tu sĩ đều bị Yến Bắc Quy giết rồi thu vào nạp bảo nang. Yến Bắc Quy thân ảnh loáng lên tựa hồ chuẩn bị đi theo lối cũ, nhưng chưa được nhìn trượng thì y sững lại. mắt y cũng thành màu lam, đảo nhanh như suy nghĩ gì đó, lại như tiếp nhận tin tức, dáng vẻ cực kỳ phức dị. Chỉ mấy tích tắc sau, trong mắt y dừng chuyển động nhưng màu lam không tan. Đoạn y đáp xuống đỉnh một cây cổ thụ trên khối vẫn thạch lớn, lấy ra thi thể một kim đơn tu sĩ. Thi thể kim đơn tu sĩ theo ánh mắt y lóe lên mà hóa thành xương máu, chỉ còn xương vụn và kim đơn lấp lánh. Y hút hết máu và kim đơn của các tu sĩ vào bụng. Bụng y tròn căng, đoạn ngồi trên ngọn cây, lam sắc quang hoa lóe theo tiết tấu như đang tu luyện. Không biết bao lâu sau, lam sắc quang hoa càng lúc càng nồng rồi bích lam sắc quang diễm từ xa bay tới. Bích lam sắc quang diễm rất đặc biệt, là nguyệt thú tiên thảo. Lam sắc quang hoa cực nhỏ từ mi tâm nguyệt thú tiên thảo bắn vào miệng yến bắc y. Nguyệt thú tiên thảo run lên, bích lam sắc dược lực đổ vào yến bắc y. Oành! Yến bắc y bừng bừng nguyên khí dao động, thân thể hóa thành vũng xoáy. Vô số nguyên khí hình thành tinh vân dồn tới. Cách cách cách. Xương cốt y kêu tanh tách, thân thể to lên, nhất là dưới hai cánh tay nhô hẳn như sắp có tay mới thò ra. Chỉ mười mấy tích tắc sau, dưới hai tay Yến Bắc Quy mọc thêm hai tay nữa. Pháp lực dao động và thần quang mạnh hơn trước nhiều. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy không dừng, lại mấy thi thể tu sĩ bị y ép thành xương máu, kim đơn bị nuốt. Nguyệt thú tiên thảo như không thể khống chế, bích lam sắc dược lực liên tục chảy vào miệng y. Không đầy một tuần hương, nguyệt thú tiên thảo khô mất 3/5 cái đuôi, bích lam sắc linh quang cùng mùi thơm đều giảm nhiều. Yến Bắc Quy lại biến đổi, làn da màu lan rực sáng, hút mạnh thiên địa nguyên khí. Cách cách cách. Sau chàng tiếng nổ, y lại mọc thêm hai tay. Gừ. Hai tay này mọc ra, Yến Bắc Quy mãn ý gầm khẽ tóm nguyệt thú tiên thảo, mục quang lóe lên, không đi tới mà rẽ sang hướng khác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1247. Cái gậy và đường mật. Trong khi Yến Bắc biến hóa dược dị, biến thành lục tí hoang tộc đại năng thì bọn Ngụy Tác vẫn thẳng tiến trung tâm phong bảo đảo. Ngụy Tác vừa đi vừa luyện hóa linh dược hai hoang thần mô mang về, bọn Nguyên Âm lão tổ bắt đầu luyện thiên nguyệt luân phi kiếm. Ba nhánh linh dược này cũng như nhánh hái cho Ngụy Tác trước đó, thủy hệ linh khí cực kỳ kinh nhân, hiện tại Ngụy Tác phun trào nguyên khí ra là thành một đám mây đặc. Phu quân, sao thế? Đột nhiên, bọn vu thần nữ đều nhận ra Ngụy Tác dừng tu luyện. Dược lực của ba nhánh mới bị luyện hóa quá nửa, dược lực tuy kinh nhân nhưng cần thêm 20-30 nhánh nữa mới đủ cho Ngụy Tác đột phá đến chân tiên lưỡng trọng. Linh dược chưa hoàn toàn luyện hóa, tu vi không thể đột phá nên gã dừng tu luyện, khiến bọn vu thần nữ thập phần khẩn trương. Phù! Gã tỏ vẻ kinh hỉ, không đáp mà vỗ lên eo. Phế tâm trùng, Hàn Vi Vi và bọn Nam Cung Vũ Tinh hiểu ra. Ngụy Tác vỗ lên nô thú. Phế tâm trùng đáp ra. Gần thế mà thiếp không thấy nhỉ. Vu thần nữ thấy nô thú đại được Ngụy Tác mở ra thả phế tâm trùng, nhưng quét thần thức vào thì cả kinh, hỏi Nam Cung Vũ Tinh. Vũ Tinh, muội cảm chi được không? Trước mặt y, Nam Cung Vũ Tinh gật đầu, có vẻ kinh hỉ nhìn vào phía trước Ngụy Tác. Gần thế mà chân tiên tu vi mới nhận ra. Cực Âm Thần Quân và Trưởng Tôn Cảnh nhìn nhau, rợn tóc gáy. Cảm chi của họ mà không nhận ra phệ tâm trùng. Không ngờ tỉnh nhanh thế, ngắn hơn lần ngủ trước. Ngụy Tác kinh hỉ xòe tay, một làn nước thổi tới. Soạt, xuất hiện một thứ như con mực trong suốt. À... Ngụy Tác hơi biến sắc, giật giật chân mày. Sao thế? Ai cũng nhận ra gã khác thường, Hàn Vi Vi hỏi. Hình như to hơn một chút, chúng ta vừa đi vừa xem phệ tâm trùng có gì biến hóa. Ngụy Tác giải thích. Được. Ngụy Tác giải thích lần dáng vẻ rất bình thường nhưng Linh Lung Thiên và Hàn Vi Vi bọn cơ nhã quá hiểu gã lại nhận ra gì thường, cố làm ra vẻ thản nhiên đi tiếp. dưới chân tiên mà không cảm chi được. Tiếc là chúng ta toàn đấu với chân tiên tam trọng, không thì phệ tâm trùng là đủ ứng phó. Để ta xem nó chịu được thuật pháp xung kích cỡ nào. Ngụy Tác vừa đi vừa nói với bọn Hàn Vi Vi, bọn trưởng tôn cảnh cũng không phát giác có gì gì thường. Gã chợt lóe thần quang, tựa hồ định phát thuật pháp lai thử phòng ngự của phệ tâm trùng thì tư không rung lên. Oành, oành. Hai vầng liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực uy năng dồn lên một khối thổ hoàng sắc vững thạch bình thường cách đó chừng 1000 dặm. Cái gì kia? Bọn trưởng tôn cảnh chưa kịp hiểu ra, hai làn đích liệt khuyết tàn nguyệt hủy diệt còn chưa kịp ép lên khối thổ hoàng sắc vẫn thạch thì lục sắc quang diễm đã cuốn quýt từ đó lao ra. Oành! Ngụy Tác bước tới, thân ảnh bao trong quang hoa chói lòa, thổ hoàng sắc vẫn thạch bị lưỡng đạo liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực đánh thành cho, gã cách lục sắc quang diễm ông đầy 800 dặm. Bám theo mà không bị bọn ta phát hiện. Tận lúc đó bọn trưởng tôn cảnh mới hiểu ra. Kia là thấy bị Ngụy Tác phát hiện, độn tốc lại kém hơn đạm lục sắc quang diễm dừng lại, là một thanh sắc ngọc y thanh niên, không phải vực ngoại thiên ma, trừ tóc và da màu ngọc bích thì không khác gì tu sĩ, có điều khí tức khác hẳn. Thấy Ngụy Tác đến, y trừ kinh hoàng ra thì cũng hiện ra vẻ hung hăng. Gian thương, đừng đến gần, chắc là phệ linh thú đó. Linh Lung Thiên đột nhiên lên tiếng. Phệ linh thú. Ai nấy kể cả thanh sắc ngọc y thanh niên cách Ngụy Tác không đầy 500 dặm cũng ngây người. Đã triệt để hóa hình. Ngụy Tác quan sát thanh niên đi theo lâu như thế mà cả gã và phệ tâm trùng mới cảm chi được. Sự thực khi phệ tâm trùng tỉnh lại, gã đã thấy bất thường. Nhưng sau cơn hoan hỉ thì gã nhận ra ham muốn ăn uống đã thôi động phệ tâm đùng tỉnh lại. Qua liên hệ tâm thần đặc biệt mà gã nhận ra thứ khiến nó ham muốn là ở sau lưng, nên gã mới bước đối phương ra. Linh Lung Thiên không lên tiếng. Ngụy Tác dù nhận ra thanh niên có pháp lực sao độc thập phần cổ quái, nhất thời cũng không thể liên hệ đối phương và phệ linh thú. Hóa hình yêu thú không được điển tịch trong vạn năm nay ghi lại. Nhìn kỹ thì Ngụy Tác nhìn ra thanh sắc ngọc y hình như do ra phệ linh thú hóa thành. Linh Lung Thiên có bảo hóa hình yêu thú thì những thứ trên mình chút xuống khi hóa hình thời sẽ hình thành pháp bảo thập phần lợi hại. Ngươi cứ bám theo ta, đừng khinh người quá đáng. Thanh niên do phệ linh thú hóa thành nói. Bọn Hàn Vi Vi nhìn nhau, dáng vẻ thanh niên này thì ai ngờ do phệ linh thú hóa thành. Ngươi lén bám theo bọn ta thì tốt đẹp nhỉ. Ngụy Tác cười lạnh. Còn nói ta khinh người quá đáng. Ngươi đối phó ta e sẽ trả giá đắt. Phệ linh thú nhìn Ngụy Tác, mắt lóe thanh quang. Ngươi chắc là yêu thú đầu tiên trong vạn năm nay hóa hình. Ngụy Tác bảo thanh niên. Ngươi nói gì hả? Mắt thanh niên ánh lên. Cũng như tu sĩ đột phá đến chân tiên, yêu thú đạt tới hóa hình không dễ, ta chưa chắc không chừa đường sống cho ngươi. Ngụy Tác bảo, y định bàn bạc với hóa hình phệ linh thú. Cơ Nhã và Vu Thần Nữ hiểu ngay, họ đã nghe Linh Lung Thiên nói yêu thú hóa hình xong không chỉ thực lực ít nhất đạt chân tiên mà còn thiên phú sặc biệt. Phệ linh thú cỡ này thì Linh Lung Thiên cũng không hiểu, bình thường tất Ngụy Tác sẽ không do dự xuất thủ, nhưng giờ còn vực ngoại thiên ma uy hiếp, gã không muốn mạo hiểm. Ngươi muốn giao dịch với ta? Thanh niên không ngốc mà hiểu ngay. Đơn giản lắm, ngươi lấy đồ ra đổi mạng, hoặc ở lại cùng chúng ta đối địch. Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi đủ trông coi các hạ. Ngụy Tác nhìn thanh niên do phệ linh thú hóa thành rồi bảo hai vực ngoại thiên ma. Thanh niên nhất thời không nói gì, mắt liên tục lóe sáng, rõ ràng đang cân nhắc. Phệ linh thú tuy âm hiểm xảo trá cực độ, hóa hình rồi thì linh trí e không kém gì tu sĩ, nhưng thủ đoạn giao dịch không thể sánh với người từ bé làm ra nương như gã. Chỉ một câu là gã khiến y có cảm giác dù liều mạng thì cũng như hai vực ngoại thiên ma. Ngụy Tác tuyệt đối không liều. Ở phù đầu ngươi chưa triệt để hóa hình, giờ thì đã chứng tỏ được lợi không nhỏ. Phệ linh thú các ngươi có thể nuốt linh thạch và kim đơn của tu sĩ để tu luyện, Nếu ngươi đưa ra thứ khiến ta vừa ý thì ta không ngại giao dịch, dù gì ta không thiếu hai thứ đó. Y chưa nói gì, Ngụy Tắc đã bảo. Ngụy Tắc chuyên dùng chiêu gậy dọc đường này lúc còn là gian thương Linh Nhạc Thành, phệ linh thú chưa từng giao dịch với ai liền động lòng. Ngươi thật sự muốn giao dịch với ta? Mắt phệ linh thú lóe thanh quang. Ngươi bám theo bọn ta tất biết ở không vực này còn những nhân vật càng lợi hại, đối phó bọn ta tất đối phương không nương tay, coi như chúng ta chung một con thuyền cũng không say. Ngụy nhìn hóa hình yêu thú đã động lòng nhưng còn do dự, chỉ Linh Lung Thiên và hai vực ngoại thiên ma. Trong số đồng bạn của ta cùng có hóa hình đại yêu và dị loại khác, lẽ nào khi cùng có lợi mà ngươi lại không yên tâm? Gian thương! Linh Lung Thiên nghiến răng mắng thầm, nhưng ngoài mặt gật đầu bảo phệ linh thú. Ngươi không yên tâm về y thì có thể tin ta, nếu y không giữ lời, ta sẽ đối phó y. Được, thêm lời của Linh Lung Thiên thì thanh niên vốn đã động tâm nghiến răng, gật đầu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1248, vẫn là nghe không hiểu. Cái gì kia? Bọn trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như kinh ngạc vì phệ linh thú nghiến răng đoạn lấy ra thâm lục sắc lăng hình tinh thạch. À, Ngụy Tắc và Cơ Nhã, bọn Hàn Vi Vi đều ngạc nhiên. Họ cùng nhớ đến lục sắc tinh thạch khiến linh dược đạt cực hạn rồi vẫn có thể tích lũy thêm dược lực. Lục sắc tinh thạch này thì họ có mấy viên, trừ lấy được ở chỗ kim ban sâm thì ở thể nội phệ linh thú. Màu sắc gần như thế này, chỉ là ngoại hình hơi khác. Thứ này có tác dụng gì? Tuy ngạc nhiên, Ngụy Tắc vẫn thản nhiên hỏi thanh niên vấn. Là thảo linh tinh trong thể nội bọn ta. Phệ linh thú giải thích với Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Phệ linh nhất tộc tuy có thể nuốt huyết nhục tu sĩ và kim đơn để tu luyện, có điều tu vi của tu sĩ tương đương với không biết bao nhiêu linh dược chất lại. Có những linh dược mà bọn ta không hấp thụ được, tích tụ lại ngưng thành thảo linh tinh. Thảo linh tinh này, dược lực cực kỳ tạp, ngưng kết lại thì đại bộ phận dược lực bất lợi đối với tu sĩ, nhưng có thể hấp nạp chuyển hóa tuyệt đại đa số linh dược. Thảo linh tinh là chất bón đặc biệt với hầu hết linh dược, có thể đề thăng dược lực. Hóa hình yêu thú tiếp lời. Đề thăng dược lực, sử dụng thế nào? Nếu công hiệu này rất chậm thì với bọn ta không có tác dụng gì lớn nhỉ? Ngụy Tắc cố ý hỏi hóa hình yêu thú. Thảo linh tinh thông thường dù bọn ta thôi động công hiệu cũng không nhanh, nhưng tu vi như bọn ta, thảo linh tinh được đẩy ra lúc hóa hình cùng với chính bọn ta thôi động thì công hiệu cực kỳ kinh nhân, e chỉ tích tắc là tương đương với mấy chục năm tự nhiên sinh trưởng. Phệ linh thú sợ Ngụy Tắc không vừa ý nên nói. Cái gì? Bọn Ngụy Tắc cả kinh. Hàn Vi Vi và Cơ Nhã nhìn nhau đều thấy môi người kia run run. Nếu đúng như thế, tìm được một nhánh linh dược, dù không đủ 5 tháng thì dùng thảo linh tinh thúc đẩy, dược lực sẽ thập phần kinh nhân. Không tin thì tìm một vài nhánh linh dược ra thử. Phệ linh thú sợ bọn gã không tin nên nói. Chỉ là thảo linh tinh cần nguyên khí của tộc ta mới có thể thôi động, dược lực cũng tổn hao, thúc một nhánh xong mà tiếp nhánh nữa thì hiệu quả sẽ kém đi, tốt nhất là thúc các linh dược khác loại. Viêm và Lê lúc nào thì về? Hàn Vi Vi vốn có hảo cảm với Hoang Thần Nô, hiện tại nghe phệ linh thú nói thì càng nhớ, chỉ mong cả hai mau xuất hiện trước mặt. Được, nếu thảo linh tinh hiệu quả như các hạ nói thì đủ chuộc mạng. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động rồi bảo hóa hình yêu thú. Trừ ra các hạ còn gì để giao dịch nữa? Nếu ngươi dùng linh thạch và kim đơn của tu sĩ giao dịch thì mỗ sẽ giúp các vị khu trừ dược lực lợi. Hóa hình yêu thú trầm ngâm rồi bảo bọn Ngụy Tắc. Ngươi khu trừ được dược lực bất lợi. Hàn Vi Vi đốn kinh hô thành tiếng, như thế không phải tương đương với tử hồ hoa sao? Đấy là thiên phú của phệ linh nhất tộc, dược lực không thuần trong thể nội các ngươi có khi lại hữu dụng với bọn ta. chỉ là phải hóa hình rồi mới có năng lực này. Phệ linh thú đã đồng lòng quyết định cùng ngụy tác làm sinh ý, nên gật đầu tiết lộ. Ta đã nói giao dịch, đương nhiên không gạt ngươi. Ngụy tác càng kinh ngạc, nhưng không dừng tay mà lấy ra cả mớ linh thạch và mấy viên kim đơn. Gã không có nhiều kim đơn, chỉ lúc đánh vào sơn môn hoàng thiên đạo tích lũy đến giờ, nhưng số lượng linh thạch cực kỳ kinh nhân, ít nhất cùng là tổng cộng của ba siêu cấp tông môn. Được, ta giúp các ngươi khu trừ dược lực bất lợi, ngươi cho ta một viên kim đơn cùng 1.000 thượng phẩm linh thạch được không? Hóa hình yêu thú tỏ rõ khát vọng. Tuy ngoại hình không khác gì phổ thông tu sĩ, nhưng về mặt che giấu lòng tham thì yêu thú hóa hình này chưa thể so được với đại đa số tu sĩ. Giúp bọn ta khu trừ một người thì được một viên kim đơn hoặc 1.000 thượng phẩm linh thạch. Ngụy tắc không phải lần đầu đàm phán, liếc hóa hình yêu thú đoạn giảm giá còn một nửa, còn cần đối phó Thích Xà Lam và hoang tộc đại năng, không biết sẽ ở lại không vực này bao lâu. Số lượng linh thạch của gã nhiên kinh nhân nhưng không thể hoang phí. Giúp bọn ta khu trừ thể dược lực thì ngươi cũng có lợi. Được. Hóa hình yêu thú quả thật không có kinh nghiệm giao dịch, tuy tham lam vô cùng nhưng thấy mình không thiệt gật đầu chấp nhận điều kiện. Tất cả đều vui vẻ thì chúng ta tạm dừng ở đây, đợi hai bằng hữu của ta đồng thời giao dịch luôn. Ngụy tắc liếc hóa hình yêu thú đang rực lộ quang. Nếu ngươi muốn, giao dịch này thậm chí có thể tiến hành lâu dài. Ngươi cũng biết tu sĩ luyện hóa linh dược, tu luyện một thời gian là thể nội sẽ có dược lực bất lợi. Được, ngươi có đủ linh thạch thì được. Hóa hình yêu thú bị ngụy tác quay tiếp mù, càng động lòng thì thè lưới ra liếm. Lão đại, để thử được rồi, vạn nhất y có gì xấu thì cơ trưởng quỹ nguy mất. Lão đại, để là được rồi, nếu y sợ trò đại ca đối phó y. Tên lén lút kia thi pháp thì đứng cạnh lão đại, có gì lão đại còn đối phó. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân tranh nhau nói. Ngụy tác sở khóc sở cười, tuy cả hai ngốc nhưng có lúc cũng khả ái. Bắt đầu từ họ. Hóa hình yêu thú nhíu mày hỏi ngụy tác. Được. Ngụy tác lấy 2 viên kim đơn đưa cho y. Đầu tiên dụ lời ra để chứng tỏ mình thật thà, đấy là thủ đoạn gian thương linh nhạc ảnh thường dùng để đối phương tín nhiệm. Nhưng hóa hình yêu thú lần đầu tiên giao dịch đã bao giờ biết, thấy gã cho liền 2 viên kim đơn liền mắc câu tín nhiệm gã vô cùng. Một tràng cạch cạch vang lên. Nó nuốt 2 viên kim đơn, khác nhau là thần Lan Vương Yến Bắc Quy nuốt kim đơn là nuốt thẳng, còn nó như Linh Lung Thiên ăn tinh kim, nguyên khí bao lấy rồi cắn kim đơn thành mảnh nhỏ. Ăn xong 2 viên kim đơn, hóa hình yêu thú tinh thần đại chấn tươi tỉnh hẳn. Đoạn gật đầu với ngụy tác, đạm lục sắc nguyên khí thổi lên mình Chân Sùng Minh. A, Chân Sùng Minh không kịp hiểu ra kêu lên nhưng rồi tròn mắt ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Hóa hình yêu thú phun đạm lục sắc nguyên khí vào Chân Sùng Minh thì hình thành hơn 100 cái lồng hút xính lên y, từng tia nguyên khí đủ màu được hút ra chảy vào miệng hóa hình yêu thú. Lão đại, hữu dụng. Để cảm giác thấy nhục thân càng lúc càng trong suốt, Chân Sùng Minh kêu lên. À, Hàn Vi Vi dùng mình, tuy hóa hình yêu thú nói không sao nhưng nguyên khí phun ra như cái lưới màu lục hút lên mình thì nàng ta không chịu nổi. Không đầy nửa tuần hương sau, miệng hóa hình yêu thú phun ra đạm lục sắc nguyên khí được thu lại, hoàn thành hấp nạp Chân Sùng Minh rồi phun lên Chu Tiếu Xuân. Không ngờ phệ linh thú hóa hình rồi có thiên phú thần thông này. Ngụy Tắc và bọn Nguyên Âm lão tổ nhìn nhau, hiểu ý người kia, Chân Sùng Minh hiện tại như được thay da đổi thịt thành người khác, da cũng sáng rực, không khác nào vừa luyện hóa tử hồ hoa. Nha! Đại nhân! Cổ Ti Lệ đang ngưng luyện phi kiếm kiếm thai đột nhiên kinh hô. Hai hoang thần mô quay lại. Về rồi! Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh cũng kích động nhìn về phía Cổ Ti Lệ chỉ. Quả nhiên hai hoang thần ngô xuất hiện. Hai hoang thần ngô cũng đến trước mặt ngụy tác đoạn, viêm, lại xòe tay, có hai nhánh linh dược. một đóa hoa lam biếc và một quả như trái đậu màu cam. Lại chỉ có linh dược thủy linh nguyên khí. Mãi mà vẫn không hiểu. Quét thần thức, nhận ra nguyên khí trong hai nhánh linh dược, Hàn Vi Vi muốn khóc mà không có nước mắt. Nàng ta cũng nhận ra hai nhánh chỉ thích hợp cho ngụy tác tu luyện. A, rồi nàng ta tròn mắt. Vì nữ tu hoang thần nô lại xòe tay với ngụy tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1249. Hóa linh. Viêm, Lê, sao lại tách linh dược ra, dễ dọa chết người lắm. Ngụy tác lau mồ hôi, muốn khóc mà không có nước mắt bảo hoang thần nô. Nữ tu hoang thần nô cũng cầm hai nhánh linh dược. Là một nhánh thúy lục sắc linh thảo lá bầu dục và một nhánh đỏ rực láp lánh như khúc nến. Cả hai nhánh thơm lừng, quan trọng nhất là không phải thủy hệ linh dược. Phu quân, Viêm và Lê đang cười. Thủy Linh Nhi đột nhiên bịt miệng kêu lên không dám tin. Bọn ngụy tác ngẩn ra. Họ đều thấy rõ, nghe ngụy tác than vãn, hai hoang thần nô hơi nhích mép. Nói thật sáng vẻ đó thập phần cổ quái, với người khác thì không thể dùng từ cười, nhưng trong mắt bọn ngụy tác thì tựa hồ hai hoang thần nô vui vẻ vì nghe gã gọi họ là Viêm và Lê. Nhất thời không ai lên tiếng. Viêm, hai nhánh này cho mỗ, còn hai nhánh của Lê cho ai? Một lúc sau, ngụy tác hỏi hai hoang thần nô đang nắm tay nhau. Nữ tu hoang thần nô và nam tu hoang thần nô bất động. Đột nhiên, nữ tu hoang thần nô xòe tay về phía Hàn Vi Vi và Vu thần nữ. Có cảm giác đầu óc hai người này chậm hơn, nhưng bọn ngụy tác không thấy buồn cười tí nào. Viêm, Lê, họ có thể luyện hóa hai nhánh này. Ngụy tác lại hỏi. Họ thích người ta gọi tên. Hàn Vi Vi thập phần kích động, bịt miệng nhìn Thủy Linh Nhi. Họ đều thấy lúc ngụy tác gọi tên, hai hoang thần nô hơi nhích môi. Một chút sau hai hoang thần nô mới hiểu ý, gật đầu. Đúng, nam tu hoang thần nô lên tiếng. Viêm, Lê, lúc tìm linh dược, hai vị có thấy gần đấy có linh dược hữu dụng với bọn mỗ nhưng không đủ năm nên hai vị không hái không? Ngụy tác hít sâu một hơi rồi hỏi hai hoang thần nô vốn cho gã nhiêu kinh hỉ. Gã thấy họ lại định đi tìm giúp linh dược. Hai hoang thần nô dừng lại. Nhưng lần này họ không lên tiếng, có vẻ không hiểu lời ngụy tác. Viêm, Lê, mỗ cần một nhánh linh dược hữu dụng với bọn mỗ nhưng vì không đủ năm nên các vị không hái. Càng gần đây càng tốt. Ngụy tác thấy hai hoang thần nô không hiểu thì giải thích. Có. Hai hoang thần nô đứng một lúc thì nam tu hoang thần nô lại nói rồi cùng nữ tu hoang thần nô quay lại theo hướng cũ. Đi. Bọn ngụy tác hớn hở. Phệ linh thú biết ngụy tác muốn thử thảo linh tinh nên thu lục sắc nguyên khí, không hút cho Chu Tiếu Xuân nữa mà theo chân ngụy tác. Gần thế hà. Đi không đầy trăm dặm, ngụy tác thấy hai hoang thần nô lao xuống dưới, cách đó không đầy mười dặm, gã thấy trên một khối vẫn thạch chừng 20 dặm có bao phủ lam sắc vân khí, mọc không ít cây cối. Vốn gã định thử xem phệ tâm trùng trừ ẩn giấu khí tức càng lợi hại thì còn gì khác, nhưng thấy hai hoang thần nô sắp đến nơi đó nên thôi. Hòn đảo lơ lửng này màu đất tạo cảm giác như nham thạch và tinh kim hỗn hợp lại cực kỳ cứng, không có đất hay nước, lam sắc vân khí tựa hồ chỉ là tinh thần nguyên khí đặc biệt. Nhưng bề mặt cứng đanh lại mọc đủ các loại cây. Bọn ngụy tác vào không vực này, thấy các kiểu hoàn cảnh, các loại cây cối mới biết nhãn giới trước kia quá hẹp, nhiều loại cây ở đây khác với thiên địa cũ, không cần đất và nước. Nhánh này, vào trong khối vấn thạch, bọn ngụy tác thấy hai hoang thần nô đến trước một nhánh nấm. Nhánh nấm cỡ nắm tay, màu xám trắng tỏa huyền quang nhàn nhạt. Ngụy tác và bọn Thủy Linh Nhi quét thần thức, sắc mặt lại khác hẳn. Hóa ra nhánh nấm màu xám trắng này hàm chứa khí tức thủy linh nguyên khí thích hợp cho ngụy tác. linh dược mọc trên vẫn thạch không có nước mà chứa thủy hệ linh khí tinh thuần thì thật sự vũ trụ thái hư có quá nhiều sinh linh thần kỳ. Nhánh này, phệ linh thú hỏi Ngụy Tác, tùy ngươi. Ngụy Tác gật đầu. Phệ linh thú há miệng phun đạm lục sắc nguyên khí bao lấy thảo linh tinh, lơ lửng trên nhánh nấm. Phù! Lục quang của y rung lên, đạm lục sắc nguyên khí sáng hẳn, phát ra màu ngọc trông như thè lưới bằng lục ngọc ra. Bọn Ngụy Tác nhìn rõ đạm lục sắc nguyên khí thấm vào thảo linh tinh, như tu sĩ dồn chân nguyên cho pháp khí cùng pháp bảo. Thảo linh tinh trừ bích lục sắc quang hoa như bình thường thì còn ánh lên màu xanh như dầu. Nhánh nấm chạm vào thì như được mưa tưới. Ngụy Tác tròn mắt. Cảm giác này như khi gã dùng bồi yêu dịch bồi dưỡng phệ tâm trùng. Khi đó phệ tâm trùng hút sạch những thứ hữu dụng, chỉ để lại một chậu dược dịch. Khác nhau là thảo linh tinh không mất đi ánh sáng. Hóa hình yêu thú rừng thi pháp thì lục quang sẽ quay về thảo linh tinh. Bồi yêu dịch bị phệ tâm trùng hấp nạp rồi thì vô dụng. Thảo linh tinh như chậu linh dược bị hấp nạp quá rồi thì linh dược còn lại vẫn có thể tạo thành chậu mới. Phệ linh thú tiếp tục thi pháp, Ngụy Tác và tất cả đều tròn mắt. Nhánh nấm ánh lên tinh quang. Vô số tinh thần nguyên khí lờ mờ tụ lại. Trong tinh thần nguyên khí, Ngụy Tác nhận ra thủy hệ linh khí, cảm giác như trăm sông đổ về biển. Nhánh nấm sinh trưởng với tốc độ nhìn được bằng mắt thường. Chừng không đầy một tuần trà, cây nấm nứt ra, mọc một cọng rễ trắng ngần, lớp vỏ ngoài co lại, như chất sinh dưỡng và nguyên khí đều bị cây rễ hút hết. Một chút sau, cây rễ mọc thêm một tấc, xòe ba nhánh lá trắng xám, không nở hoa mà kết thành quả lấp lánh như hạt sương. Hai hoang thần nô cũng bất động, tựa hồ rất kinh ngạc. Nếu không tận mắt thấy, không ai tin nhánh cây kỳ dị này là mọc từ một nhánh nấm màu trắng xám. Càng lúc càng nhiều tinh quang như dòng chảy mang theo thủy linh nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ về. Phệ linh thú vẫn thi pháp, nhánh cây kỳ dị tiếp tục hấp nạp lục sắc du quang, linh quang càng lúc càng nồng, hình thành năm lớp tinh quang. Quả cây trên đỉnh vốn chỉ bằng hạt đậu cũng dần to bằng quả trứng chim câu. Đột nhiên trong quả cây như hạt sương vang lên tiếng động tựa sóng gầm. Quả cây rung lên như muốn thoát đi. Trời đất! Linh dược dược lực này đạt mức sản sinh linh tính, hóa linh. Cơ Nhã kinh hô không dám tin. Ngụy Tác nóng bừng mặt. Tu vi như gã thì linh dược không thoát được. Gã chỉ nghĩ rằng cứ thế này thì mười mấy ngày không hẳn không thể đột phá đến chân tiên.